Phần 9.8. Cha, chúng ta phải đi đâu đây? Con không muốn đi nữa, con phải ở đây đợi Lân Vương đến cưới con. Tiểu Tiểu đã tiến cung rồi, con mang thai đứa con của Lân Vương, chàng nhất định sẽ đến cưới con. Trong chiếc xe ngựa không rộng rãi lắm, một giọng nói om sòm lại cất lên lần nữa. Vu tướng dứt khoát nhắm mắt lại, mặc cho Thủy Thủy ở bên làm ầm ĩ. Thủy Tiên chặt chẽ dựa vào lòng Từ Lâm, trong tay cầm cái bọc không lớn lắm. Ánh mắt Từ Lâm liếc về phía Thủy Thủy, rồi lại nhìn về phía Vu tướng. Hắn tựa như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Cũng giống như Vu tướng nhắm mắt lại, không nghe tiếng ồn bên ngoài nữa. Vu phu nhân hình như đã ngủ, bà ta tựa trên người Vu Hoa. Vu Hoa ôm bà, trên mặt mang theo một tia bất an. Bọn họ chạy rồi, thế hoàng thượng sẽ đối xử thế nào với Tiểu Tiểu? Không đúng, nàng không phải Tiểu Tiểu nữa, là Thủy Nhu, muội muội của y. Đứa muội muội ra đời 2 tháng đã chết yểu, cũng là cô nương mà y từng yêu. Xe ngựa chạy không nhanh, đi đường chưa tới một canh giờ, đột nhiên dừng lại. Người trong xe đều mở mắt ra, khẩn trương nhìn bên ngoài, nhưng tấm màn dày đã che hết thảy bên ngoài. Bọn họ chỉ đành vểnh tai lên, muốn nghe ra được chút tin tức hữu ích gì đó. Ra ra, người đến một nửa canh giờ đấy. Giọng nói non nớt cất lên. Ông lão đánh xe cười hì hì nói. Hết cách, đụng phải một con ruồi nhặng, cứ mãi kêu vo ve, lầm lì ở phía sau không chịu đi, cho nên hơi muộn một chút. Xe ngựa lại bắt đầu đi về phía trước, nhưng tiếng nói chuyện ở ngoài xe vẫn không dừng lại. Giọng trẻ con lại nói. Thế hả? Có con ruồi nhặng đáng ghét vậy sao? Thế sao ra ra không dứt khoát bỏ mặt con ruồi nhặng kia luôn đi? Nếu như có mặt con ở đó, trực tiếp phớt lờ con ruồi nhặng đấy, để nó ở lại chờ chết là xong. Có thể tưởng tượng, lúc đứa bé nói những lời này, nét mặt tất nhiên là rất hung dữ. Ông lão không để bụng cười ha ha một tiếng. Ta cũng muốn chứ, nhưng mẹ con có chịu không? Nó biết rồi, còn không làm thịt ta. Thế cũng đúng ha, mẹ con tuy bình thường nhìn rất dữ dằn, nhưng lòng lại mềm yếu. Đứa bé nhìn ông lão, ra ra lợi hại quá, ra ra cũng biết đánh xe hả? Đánh thế nào, con cũng muốn học. Đứa trẻ hậu chi hậu giác, đã lên nửa ngày trời, đột nhiên mới phát hiện vấn đề này. Bàn tay nhỏ của thằng bé nắm chặt lấy y phục của ông lão, nũng nịu nói. Điểm điểm, con còn nhỏ, đợi con lớn rồi. Muốn học cái gì ra ra cũng dạy con. Bên ngoài gió lớn, con cũng vào trong xe đi. Da của trẻ con rất nõn nà, không thể để điểm điểm phơi đen. Nếu như bị phơi đen thật rồi, cái cô nàng kia còn không đến tính sổ với ông chắc. Tuy Tiểu Tiểu xưa nay tùy tiện ẩu tả, nhưng nó cũng rất biết làm đẹp. Lúc nào phơi nắng, lúc nào không thể phơi nắng, nó biết còn rõ hơn ai hết. Ố, được thô. Vui vẻ đáp một tiếng. Điểm điểm vừa định bò vào, đột nhiên dừng lại do dự nói. Gia Gia ơi, không phải người nói bên trong có con ruồi nhặng bự hay sao? Ruồi nhặng rất bẩn, con không thèm. Tùy con, đợi lúc cha mẹ con đều không nhận ra điểm điểm, ta xem thử con tìm ai để kể khổ. Ông lão cười hì hì một tiếng, điểm điểm vội vã tọt vào trong, đập vào mắt, chính là cặp mắt đang bút hòa kia của Thủy Thủy. Ê, cô tưởng mắt cô to lắm hả? Chừng gì mà chừng, trở thành mắt ếch, xem ai còn dám mốn cô nữa. Điểm điểm không vui lòng mà lườm nàng ta một cái, ánh mắt của bé liếc nhìn xung quanh, trước tiên nhìn về phía Thủy Tiên và Từ Lâm, tiếp đó là Vu tướng, Vu Hoa, Vu phu nhân. Bé bật cười hì hì, chỉ thấy ngươi thuận mắt. Chỉ vào Vu Hoa, bé ngồi ở một bên kia của Vu Hoa, lời của Thủy Thủy đã đuổi tới nơi. Ta có người muốn hay không chẳng cần mày lo. Đồ con nít thối, sau này nói chuyện miệng mồm sạch sẽ chút. Phù phù. Bàn tay nhỏ bé của điểm điểm quạt quạt bên mũi, miệng vội nói. Ai thả dám thế? Thối quá thối quá. Có một số người chính là thiếu dạy dỗ, thả dám thối thế này, thối chết đi được. Cỗ xe này vốn chẳng lớn, hun đến nỗi mọi người chịu không nổi. Thằng nhãi danh nhà mày, ta. Thủy Thủy búc hỏa nhìn điểm điểm, muốn cho nó 2 cái bạt tai. Nhưng trong đầu xoay chuyển, nàng ta cười duyên nói. Đợi sau này ta gả cho Lân Vương rồi, nhất định sẽ khiến mày sống không bằng chết. Ban nãy nàng ta suýt nữa thì quên, so đo với tên nhóc này làm gì, nàng ta có Lân Vương cơ mà, đợi Lân Vương cưới nàng ta rồi, nàng ta chính là Vương Phi, nàng ta muốn dọn dẹp tên nhãi này thế nào cũng được. Gả cho Lân Vương, dựa vào cô á. Điểm Điểm khinh thường nhìn nàng ta, Lân Vương là của mẹ, ánh mắt của người cao thế kia, người lại yêu mẹ như thế, ả đàn bà này nghĩ dễ quá rồi nhỉ. Lân Vương là ai, mỹ nữ dạng gì chưa thấy qua, ngay đến công chúa người cũng chẳng để vào mắt, dựa vào nàng ta á, đánh giá cao bản thân quá rồi đấy. Ta thì sao, tiểu tử thối, một đứa con nít như mày, làm gì có mắt. Lân Vương thích ta, trong bụng ta đang mang, chính là cốt nhục của Lân Vương. Nếu không thích ta, chẳng có thể để ta mang thai đứa con của chàng chắc. Nhìn vẻ kinh ngạc kia của Điểm Điểm, Thủy Thủy cao hứng ngẩng đầu, kiêu ngạo nhìn Điểm Điểm. Điểm Điểm ngẩn ra giây lát, thở dài như ông cụ non. Hết rồi, nữ nhân này điên rồi. Trong bụng cô có hài tử hả? Sao ta không thấy? Hơn nữa gần đây cha ta giữ mình trong sạch lắm, sao có thể làm cho nữ nhân khác mang thai được? Nếu như để mẹ ta biết, Lân Vương sẽ rất thảm. Cha mày! Thủy Thủy kinh ngạc nhìn bé trai này, không phải nói Lân Vương đã nhận một đứa bé gái 4-5 tuổi làm con à? Đứa bé trai này sao lại gọi Lân Vương là cha chứ? Chẳng lẽ nó là nữ cải nam trang? Thủy Thủy đứng dậy, một phát bắt lấy Điểm Điểm. Điểm Điểm kêu to: bỏ ta ra, nữ nhân thối! Nếu như không vì mẹ, ta đã sớm chẳng khách khí với cô rồi. Hừ, ta không bỏ ra, mày làm được gì? Cởi quần ra, ta xem mày rốt cuộc là nam hay nữ. Thủy Thủy dữ tợn nhìn bé, Điểm Điểm lắc lắc đầu, lớn tiếng nói: nữ nhân này, đồ bệnh, bọn ta hảo tâm hảo ý cứu cô còn đối xử với ta như vậy. Ra ra, nữ nhân này muốn cởi quần của con. Điểm Điểm còn chưa la hết, một bàn tay liền đập tay Thủy Thủy ra, cũng bế Điểm Điểm qua. Thủy Thủy ôm cái tay bị đánh đau, không thể tin được nhìn Vu Hoa. Ca, sao huynh lại đánh muội? Huynh vì tên nhóc thối tha này, vậy mà lại đánh muội. Thủy Thủy, muội không thể tổn thương nó. Ôm Điểm Điểm, Vu phu nhân cũng mở mắt, dịu dàng cười cười. Con tên Điểm Điểm. Và vuốt ve đầu Điểm Điểm, phiền muộn trong lòng sau khi nhìn thấy Điểm Điểm tự dưng vui vẻ hẳn lên. Bà không phải là mẹ của mẹ con đấy chứ? Gia Gia nói, lần này ông ấy phải cứu là người nhà của mẹ, bà là bà ngoại của con hả? Ngây thơ trước mắt. Điểm Điểm không biết, lời của bé cứ như tảng đá bự ở trong lòng những người trong xe, làm dấy lên cơn sóng lớn. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Bà ngoại. Những người trong toa xe đều kinh ngạc liếc về phía Điểm Điểm. Bà ngoại, thế là ý gì? Cháu tên Điểm Điểm đúng không? Cháu không phải là đứa con gái mà Lân Vương nhận nuôi hay sao? Tại sao lại gọi bà ngoại? Vu Hoa gian nan tiêu hóa tin tức này. Bà ngoại, nó không phải là con của Tiểu Tiểu và Lân Vương chứ? Nhưng điều này không thể nào. Lúc Tiểu Tiểu mới đến, căn bản không quen biết Lân Vương. Lần đó khi mình mời Lân Vương đến phủ là lần đầu tiên Tiểu Tiểu gặp Lân Vương. Nếu nàng sớm đã quen biết Lân Vương, thế nàng đến kinh thành có thể trực tiếp đi tìm ngài ấy, mà không phải. Điểm Điểm, cháu là con gái của Tiểu Tiểu. Vu phu nhân đứng lên, dịch một bước đến trước mặt Điểm Điểm ngồi xổm xuống, tay xoa lên gương mặt mũm mĩm của Điểm Điểm, run rẩy hỏi. Không phải đâu, bà ngoại. Tiểu Tiểu là mẹ của con, nhưng con không phải là con gái của người, con là con trai của người. Điểm Điểm cười vui vẻ, tuy bé không thích người khác vuốt lên khuôn mặt tuấn tú của bé, nhưng cảm giác bà này đem lại cho bé thật không tệ. Bé tạm thời chịu thiệt một chút, nhẫn nhịn tí xíu vậy. Cháu là cháu ngoại của ta. Nước mắt từng chút tuôn rơi, từng giọt, óng ánh long lanh. Chắc là vậy á. Điểm Điểm vươn bàn tay múc mít, vội vã giúp bà lau nước mắt trên mặt, miệng lo lắng nói. Bà ngoại, bà đừng khóc mà, gặp Điểm Điểm không vui ư? Tại sao phải khóc chứ? Đừng khóc, đừng khóc. Mẹ con từng nói, ưa khóc thì không phải là trẻ ngoan, cũng không phải là nam tử hán. Vu phu nhân nghe xong, nước mắt chảy càng dữ dội. Vu tướng cũng nhịn không nổi mà đứng dậy, nhìn gương mặt cực giống Lân Vương kia của Điểm Điểm. Lẽ nào nó thật sự là con trai của Lân Vương? Ông ta cũng đi tới, ngồi xổm xuống bên cạnh Vu phu nhân, nhẹ giọng nói. Điểm Điểm, ta là... Là gì?